Nàng thay ba chức Sở Hoành Dương thành người có nương tử khiến hắn không thể không khó chịu. Mặc Ngân Tầm, ta thực sự chưa bao giờ thành thân. Cách chương.